Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 284, tam thể chi chiến. Ba cái bạch vũ đồng thời mở to mắt, trên chân ngân sắc xiềng xích toàn đều biến mất, mà ngân trụ trên đỉnh nhiều một tầng vô hình hộ cháo. Sát thần trong nháy mắt động, đầy trời biển máu một lát bao trùm toàn bộ ngân trụ. Đem chọn cái vô hình trong hộ cháo chỗ có không gian lấp đầy. Một đạo cho tàn hồng mông chi khí hóa thành một thanh chu tiên kiếm. Sát thần một tay nắm lấy chu tiên kiếm hướng ngũ hành tiên chém ra một đạo phí đằng máu chảy. Ngũ hành tiên quen thuộc sát thần. Chính như sát thần quen thuộc ngũ hành tiên một dạng. Chu tiên kiếm đối diện nhất kích hoàn toàn chạm không. Côn Vân đạp ngũ hành tiên né tránh đến thái cực sau lưng. Sát thần mặt không thay đổi xuất hiện tại thái cực trước mặt. Chu tiên kiếm chỉ thẳng vào thái cực. Thái cực đạo nhân đắng chát cười một tiếng. Tay trái tràn ra một cỗ hắc khí. Tay phải tràn ra một cỗ bạch khí. Ở trước ngực ngưng kết ra một đạo thái cực đồ án. Đỉnh đầu hiển hiện một cái kim sắc viên châu. Kim sắc viên châu rủ xuống từng tia kim tuyến. Đem ngũ hành tiên tính cả hộ ở bên trong. Lúc này, sát thần tê liệt lạnh lùng biểu lộ mới hơi động một chút. Ngữ khí rất bình thản. Lại tràn ngập sát ý nói. Tránh ra, hoặc chết. Thái cực đạo nhân cười khổ lắc đầu. Trước ngực thái cực đồ án bỗng nhiên tăng lớn gấp 10 lần. Đem vô hình hộ cháo gần một nửa không gian phong tỏa ngăn cản. Bên ngoài vẫn như cũ biển máu đầy trời. Bên trong dòng máu lại chớp mắt tiêu tán vô tung. Ngũ hành tiên hiểu rõ thái cực đạo nhân. Tựa như sát thần giải thái cực đạo nhân một dạng. Ngũ hành tiên đối phía đông bình tĩnh ngồi xếp bằng Tử Tiêu đại đế chào phúng cười một tiếng. Cũng là khoan thai thì ngồi xếp bằng. Sát thần sát ý tăng vọt. Quấy đến biển máu bốc lên nhấp nhô. Lại cực hạn ở vô hình hộ cháo không gian. Biển máu biệt khuất chỉ có thể chấn động đụng phải thái cực đồ án. Lại ngay cả thái cực đồ án một chút xíu cũng không di động. Sát thần một kiếm đâm vào thái cực đồ án chính trung tâm. Một chút xíu đâm vào thái cực đồ bên trong. Nhưng cũng không thể đâm rách thái cực đồ. Mà chính là đâm đang trở nên mềm nhũn thái cực đồ phía trên. Mỗi tiến một phần, thì khó khăn gấp trăm lần. Rốt cục tại còn kém nửa cái thân kiếm liền có thể chạm đến thái cực đạo nhân chỗ ngực dừng lại. Lại không có sức mạnh sứ chu tiên kiếm tiến lên nửa phần. Ngũ hành tiên đột nhiên nhẹ nhẹ vỗ tay. Từ dưới đất đứng lên. Đối mặt với Tử Tiêu đại đế phương hướng. Khóe miệng cười chào phúng lấy. Ánh mắt chọn lấy liếc một chút vô hình hộ cháo. Tử Tiêu đại đế bất động thanh sắc. Có thể hai bên trước ngồi đấy mấy vạn tiên linh đạo tu sĩ lại bị chọc giận mỗi cái nhìn hầm hầm ngũ. Hành tiên, nếu không phải cố kỵ Tử Tiêu đại đế. Chỉ sợ chỉ ít trên 10.000 người sẽ ra tay đánh giết ngũ hành tiên. Thái cực đạo nhân thần sắc đắng chát càng ngày càng đậm. Thái cực đồ án cũng chậm rãi chuyển động biến đến nhanh chóng chuyển động. Đem đâm kéo vào chu tiên kiếm một chút xíu đè ép ra ngoài. Sát thần mặt đơ thu hồi chu tiên kiếm. Cũng thu hồi đầy trời biển máu. Lạnh lùng đứng tại chỗ. Nhắm mắt lại không nhúc nhích. Tử Tiêu đại đế chậm rãi nhắm mắt lại. Vô hình hộ cháo khuếch trương lớn gấp 3. Nhưng thái cực đạo nhân thái cực đồ án cũng là tăng lớn gấp 3. Vẫn như cũ thật chặt phong tỏa ngăn cản nhất phương không gian. Sát thần vẫn như cũ mạc nhưng bất động. Tử Tiêu đại đế mở to mắt. Phất tay đem hải nhãn trong không gian cầm tù hơn vạn tiên linh đạo tu sĩ quét đến sau lưng. Đem chọn cái hải nhãn không gian nhường lại. Thái cực đạo nhân nồng đậm cười khổ cơ hồ muốn tụ lại ngũ quan giải khai thái cực đồ. Thái cực đồ hóa thành một cỗ hắc khí. Một cỗ bạch khí. Lưỡng khí quấn quanh lấy thái cực đạo nhân thần thể một vòng về sau. Rơi vào thái cực đạo nhân dưới chân. Lại lần nữa biến hóa ra thái cực đồ. Bất quá chỉ có bồ đoàn lớn nhỏ. Thái cực đạo nhân giết nhau thần cùng ngũ hành tiên phân biệt khom người chào về sau. Ngồi xếp bằng nhắm mắt. Đỉnh đầu kim sắc viên châu rơi đang ngồi xếp bằng lấy. Lẫn nhau giao nhau trong lòng bàn tay. Ngũ hành tiên đương nhiên minh bạch. Thái cực đạo nhân có ý tứ là sát thần cùng hắn vô luận sau cùng người nào thắng. Chỉ cần thôn phệ hắn liền tốt. hắn từ bỏ cùng với những cái khác hai thể công bình nhất chiến. Sát thần hiếm thấy lộ ra khinh thường thần sắc. Chu tiên kiếm nơi tay. Đầy trời biển máu sóng chiều mà ra. Cuốn lên một tầng cao hơn một tầng sóng máu rảo sát hướng thái cực đạo nhân. Ngũ hành tiên bình tĩnh lùi lại đến hải nhãn không gian biên giới. Im lặng nhìn qua đầy trời biển máu bao phủ hải nhãn không gian. Bao phủ không làm chống cự thái cực đạo nhân. Chỉ là tiên lực màu tím bao trùm tại thân thể bên ngoài. Đem ngập trời biển máu cách trở bên ngoài. Sát thần chậm rãi đi đến thái cực đạo nhân trước người. Chu tiên kiếm giơ lên cao cao. Hung hăng rơi xuống. Tại sắp một nhập thái cực đạo nhân đầu lâu lúc. Lại bị một cỗ vô hình chi lực nắm. Tử tiêu đại đế rốt cục có chút tức giận. Hắn lại lần nữa ra tay. Tại ngũ hành tiên khinh thường trào phúng bên trong ngăn trở sát thần chém giết thái cực đạo nhân. Tử tiêu đại đế cần bạch vũ tam thể ở giữa chém giết lẫn nhau. Ba cái lẫn nhau tiêu hao. Lẫn nhau thôn phệ. Sau cùng dung hợp ra nghe lời cũng để hắn hài lòng bạch vũ. Mà không phải hoàn toàn một phương diện dung hợp. Một vệt bạch y xuất hiện tại tử tiêu đại đế trong tay. Tử tiêu đại đế mỉm cười nhìn ngũ hành tiên. Ngũ hành tiên tức giận phá vỡ biển máu. Xông về phía tử tiêu đại đế. Nhưng bị vô hình định tại ngoài trăm thước. Ngũ hành tiên đột nhiên phá lên cười. Cười đến ngông cuồng tùy ý. Không kiêng nể gì cả. Cười đến vạn tiên biến sắc. Cười đến tử tiêu đại đế mỉm cười ngưng trệ. Thần, hừ, bất quá cũng là người. Ngũ hành tiên điên cười chỉ tử tiêu đại đế. Hai lông mày ở giữa thẩm phán chi nhãn hơi mở. Một đạo thanh u chi lực chiếu xạ hướng tử tiêu đại đế. Làm càn, tử tiêu đại đế kinh sợ quát lớn. Nhất thời hải nhãn không gian sụp đổ. Nước biển vô tận mãnh liệt lan nhập. Lại bị hải nhãn không gian dưới đáy mãnh liệt xông ra vô cùng nước biển đụng bay tản ra. Một cỗ ngút trời biển trụ xông thẳng tới chân trời. Đem thiên bao bọc lại lần nữa xông phá một đạo lỗ hổng. Đông hải không kiểm soát. Vạn trượng sóng biển mãnh liệt tràn vào hồng hoang đại địa. Toàn bộ hồng hoang đại địa cũng hơi về phía tây nghiêng về. Cả kinh ức vạn hồng hoang sinh linh hoảng sợ cảm giác được toàn bộ hồng hoang đại lục run rẩy. Tứ phương thần minh ảo ảo bay lên không trung. Lại bị đột nhiên cuồng bạo tàn phá bừa bãi nguyên khí trùng kích đến đung đưa trái phải. Hồng hoang thiên lại một lần lâm vào tối tăm hỗn loạn. Tử tiêu. Phía tây thập tiệt ma đế giận dữ quát lớn. Phía bắc u minh quỷ đế hừ lạnh. Phía nam 12 thần đế cùng nhau khí giống. Tử tiêu đại đế tức giận đến ở ngực kịch liệt chập trùng vung ra một cái ngọc ấn ngăn chặn bị xông. Phá thiên bao bọc. Lại vứt xuống một khỏa sáng chói vạn trượng bảo châu ngăn chặn Đông Hải hải nhãn. Mới khống chế được cuồng bạo Đông Hải. Có thể khiến cho Đông Hải mặt biển trọn vẹn hạ xuống 100 trượng. Mà hồng hoang Đông Đại Lục gần 0,001 lục địa biến thành một phiến hải dương hoặc đầm lầy. Thần, hừ, bất quá cũng là người. Thế mà Bạch Vũ rất nhẹ một câu. Lại không hiểu khuếch tán đến toàn bộ hồng hoang. Dù là trước một khắc toàn bộ hồng hoang đều lâm vào cuồng bão. Cũng không thể ngăn cản cái kia rất nhẹ một câu. Ức vạn hồng hoang sinh linh tâm lý đều nghe được Bạch Vũ câu nói này. Vô số thần minh trong lòng kinh hãi. Đơn giản là Bạch Vũ câu kia thần bất quá cũng là người mà cảm thấy hoảng sợ. Người đem vĩnh hằng lưu đày hư vô hồng mông chi địa. Tử tiêu đại đế chưa từng như này căm hận một cái sinh linh. Thậm chí như thế hận giận muốn mạt sát một cái sinh linh. Có thể tử tiêu đại đế thấy được ngũ hành tiên giữa lông mày cái kia một đạo thanh u thẩm phán chi. Lực. Đó là ngay cả hắn đều cảm thấy kinh hãi lực lượng để hắn cô dám trực tiếp mạt sát. Mà chính là lựa chọn đem Bạch Vũ vĩnh viễn lưu đày tại hư vô hồng mông chi địa. Ngũ hành tiên không quan trọng nhún vai cười một tiếng. Đây càng chọc giận tử tiêu đại đế. Tử tiêu đại đế tàn nhẫn cười một tiếng. Nhìn chằm chằm ngũ hành tiên. Đưa trong tay một màn kia bạch y bóp biến thành cho bụi. Không, ngũ hành tiên gào lên đau đớn gào thét. Sát thần, thái cực đạo nhân bỗng nhiên đánh tan. Hóa thành một đạo huyết sắc, một đạo kim sắc, một cỗ hắc khí, một cỗ trắng, một cỗ hôi khí một nhập ngũ hành tiên nội thể. Đệ tam nhãn chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt Thanh U dần dần nồng đậm, Tử Tiêu đại đế sợ hãi một phát bắt được không có hoàn toàn mở ra con mắt thứ ba Bạch Vũ. Đem Bạch Vũ ném vào hư vô hồng mông chi địa bên trong. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.